Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 126. Trở lại đến này, trên trời ánh trăng ảm đạm, Triệu Phất Y tâm tình so ánh trăng càng thêm ảm đạm. Nhìn xem đi ở phía trước Trương Sơn Đào, một trái tim bất ổn, cũng không biết là phúc là họa. Trương Sơn Đào đi ở phía trước, không vội không chậm, tiêu sái tùy ý, từ Minh Phượng Sơn đỉnh dạo bước mà xuống, trực tiếp xuyên qua Chu Tước trại, ven đường ở giữa, nhìn không chớp mắt, liên doanh trung thượng ngàn tinh binh nhìn cũng không nhìn, hoàn toàn coi là không có gì. Quỷ dị chính là, Chu Tước trại trên dưới hơn ngàn quân sĩ, tính cả mấy tên dẫn đầu giáo úy, lại không ai dám ra tay. Nhìn qua Trương Sơn Đào ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thấy cảnh này, Triệu Phất Y trong lòng càng thêm thấp thỏm. Chu Tước trong trại quân sĩ đều là Đại Chu Vương Triều tinh nhuệ, cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết. Vừa rồi vây giết Trương Sơn Đào thời điểm đã chứng minh điểm này. Thế nhưng là đối trước mắt vị này, Trương Sơn Đào, đám người lại e ngại như hổ. Biết rõ người áo trắng chết ở trên tay hắn, nhưng không có một người dám hướng hắn động thủ. Trong cái này thâm ý, làm cho người kinh hãi, gia hỏa này đến tột cùng là lai lịch thế nào? Triệu Phất Y trong đầu quanh quẩn lấy cái nghi vấn này. Thời điểm không lớn, hai người đã xuống Minh Phượng Sơn, ra Chu Tước trại, xuyên qua Hắc Thủy Sông, dọc theo U Minh thế giới đường núi. Chẳng có mục đích tiếp tục hướng phía trước. Tôn giá đến tột cùng là lai lịch gì? Đi một trận, Triệu Phất Y rốt cục nhịn không được hỏi. Trên đời lợi hại nhất đao kiếm, không phải thần binh lợi khí gì, mà là treo tại trên cổ đem chém chưa chém đao kiếm. Loại này sinh tử chưa biết cảm giác thực sự quá mức gian nan. Quả thực chính là một loại cực hình. Chúng ta không phải đã nói à, ngươi phóng ta đi ra, ta cứu ngươi tính mệnh, giao dịch đều đã hoàn thành. Hôm nay từ biệt, ngày sau chưa hẳn gặp lại. Hỏi tính danh có ý gì? Trương Sơn Đào xoay người lại, nhìn xem Triệu Phất Y cười nhạt một tiếng. Tôn giá nói đúng lắm. Triệu Phất Y gật gật đầu, thật sâu liếc hắn một cái, ngẫm lại nói ra. Đã như vậy, tại hạ trước cáo từ. Chúng ta sau này không gặp lại. Nói xong, hắn từ trong ngực móc ra thông u thạch, định lúc này rời đi. Không vội, mỗ gia còn muốn sự kiện cần phiền phức. Tiên sinh có thể hay không nói một chút, cỗ thân thể này tên gọi là gì? Là thân phận gì? Bây giờ hiện thế lại là cái gì tình huống? Trương Sơn Đào chắp tay một cái, phi thường khách khí nói. A. Triệu Phất Y sững sờ, bất khả tư nghị nhìn xem Trương Sơn Đào, nói ra, tôn giá hỏi như vậy, không phải là nghĩ lấy cỗ thân thể này nguyên bản thân phận sống sót. Hắn thấy, người trước mắt này mặc dù chiếm cứ Trương Sơn Đào thân thể, nhưng là nghĩ lấy Trương Sơn Đào thân phận sống sót, là một kiện gần như chuyện không thể nào, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Người này mặc dù chiếm cứ Trương Sơn Đào thân thể, nhưng lại không biết Trương Sơn Đào quá khứ, càng không biết Trương Sơn Đào có nào bằng hữu, nào địch nhân, đối mỗi người là loại nào thái độ, dưới mắt đứng trước cái dạng gì nguy cơ. Nếu như tùy tiện lấy Trương Sơn Đào thân phận ra ngoài, trở lại ban đầu hoàn cảnh bên trong, lớn nhất có thể là rất ngắn thời gian bên trong, bị người phát hiện không đúng. Sau đó, gặp bất trắc phong hiểm, phải biết thế giới này là có người tu hành. Về phần tiểu thuyết xuyên Việt thảo luận, xuyên qua đến người nào đó trên thân, một mực không bị phát hiện, lấy thân phận của người này tiếp tục sống sót, là một kiện khả năng cực nhỏ sự tình, trừ phi là xuyên qua đến hài nhi trên thân, từ nhỏ lớn lên, chậm rãi quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, coi như thế. Cũng có cực lớn khả năng bị người phát hiện không đúng. Nói ví dụ như Triệu Phất Y chính mình, liền bị Triệu Khách nhìn ra giữ lại có trí nhớ của kiếp trước, hoặc là tiếp nhận người nào đó ký ức, nhưng điểm này rõ ràng không phải, nếu không, người này cũng sẽ không hướng hắn nghe ngóng tại Trương Sơn Đảo thân phận. Lấy Triệu Phất Y xem ra, tốt nhất sinh tồn chi đạo là đổi tên đổi họ, rời xa Trường An, triệt để rời đi nguyên bản hoàn cảnh. Triệu Phất Y nghĩ tới đây, nhịn không được nhắc nhở một câu, Tôn Giá có lẽ không biết, Tôn Giá dưới mắt chiếm cứ cỗ thân thể này tên là Trương Sơn Đào. Chính là triều đình đại tướng, trên dưới trái phải liên lụy rất nhiều, giả mạo chỉ sợ không dễ. Không sao, Trương Sơn Đào trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tiếp lấy nói ra, dạng này càng tốt hơn. Thân phận càng cao càng tốt, cũng có thể tỉnh ta mấy phần khí lực, còn những cái khác sự tình, tiên sinh cũng không cần quan tâm. Tốt a, Triệu Phất Y gật gật đầu, nói ra, Tôn Giá tất nhiên kiên trì, tại hạ cũng liền không cần nhiều lời. Bất quá, chúng ta vẫn là rời đi trước U Minh thế giới đi. Cũng tốt, Trương Sơn Đào mỉm cười. Nhìn trên tay hắn thông u thạch một chút, cũng từ trên thân tìm ra một khối thông u thạch đến. Trên mặt cũng đều am hiểu vẻ, nhìn hết sức quen thuộc thông u thạch cách dùng. Hai người liếc nhau, cùng một chỗ động thủ, nhẹ nhàng gõ mấy lần thông u thạch. Theo, đinh, đinh, vài tiếng nhẹ vang lên. U Minh thế giới bên trong, sinh ra một trận dập dờn. Hai người cái bóng càng lúc càng mờ nhạt, dần dần biến mất tại U Minh thế giới bên trong, bằng vào thông u thạch ra vào U Minh thế giới, nhìn như vô cùng đơn giản, trên thực tế là một kiện cần rất cẩn thận sự tình. Tiến vào U Minh thế giới lúc, nhất định phải tìm một cái tránh gió địa phương, trước dùng liệt hỏa thiêu đốt thông u thạch, sau đó nhất định phải để bày tỏ mặt tràn ngập xương trắng, đem toàn thân cao thấp hoàn toàn bao phủ mới thành. Nếu là đổi được thông gió dã ngoại, lưu không được sương mù màu trắng, không cách nào bao phủ tự thân, coi như lại thế nào thiêu đốt thông u thạch cũng vô dụng. Về phần từ U Minh thế giới trở về, cũng cần vô cùng cẩn thận, mỗi lần đánh thông u thạch thời điểm, cùng với đinh, đinh tiếng vang, không gian liền sẽ phát sinh hơi ba động. Tại trong lúc này, chẳng những muốn bảo trì đứng im, hơn nữa không thể bị ngoại nhân quấy rầy, nếu không, liền sẽ thất bại. Nếu không phải như thế, vừa rồi tại Chu Tước trại thời điểm, Triệu Phất Y liền đã mượn nhờ thông u thạch rời đi, cũng không cần cùng người áo trắng liều mạng. Trong nháy mắt, cảnh sắc trước mắt biến đổi. Hai người đã đi tới hiện thế, một vầng trăng sáng treo ở trên trời, chiếu vào toàn bộ trong đồng hoang, tuyết động chiếu rọi lấy ánh trăng, mông lung, như ảo như thật, xung quanh im ắng một mảnh, đừng bảo là chợ búa ồn ào náo động, liền phong thanh đều rất nhạt. Trương Sơn Đào đứng tại trong tuyết, nhìn qua trước mắt minh nguyệt cùng hoang dã, ánh mắt bỗng nhiên trở nên mê ly lên. Bịt kín một lớp sương khói mỏng manh, trầm mặc không nói, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Triệu Phất Y đứng ở một bên, cũng không nói lời nào. Hắn hoàn toàn lý giải trước mắt vị nhân huynh này tâm tình. Trước đó khóa tại bảo tháp bên trong, không biết bị trấn áp bao lâu. Trở lại hiện thế, khó tránh khỏi tâm tình khuấy động, cũng không cần làm nhiều thúc giục. Đi thôi. Cùng ta cẩn thận nói một chút cỗ thân thể này sự tình. Hồi lâu sau, Trương Sơn Đào thật dài thở dài, nhàn nhạt thanh âm nói. Được, Triệu Phất Y gật gật đầu, đi ở phía trước dẫn đường, dạo bước hướng Thải Cúc Sơn Trang đi đến. Dọc theo đường, hắn trước tiên đem 300 năm qua Đại Ngụy Vương triều lịch sử nói đơn giản một lần. Phần lớn đều là từ Quan Trung thư viện bên trong học được. Đón lấy, lại đem hắn đối Trương Sơn Đào giải thích một chút. Bộ phận này nội dung rất ít, chỉ là nói sơ lược. Cuối cùng thì riêng nói rõ ràng một việc. đó chính là sau lưng Trương Sơn Đào, còn có một tên gọi là Trần Kỳ Yêu Ma. Trong lòng của hắn cũng có mình tâm tư. Trước mắt vị này mặc dù không rõ lai lịch, nhưng là chỉ nhìn phong độ, liền không phải người thường có thể so sánh. Nói không chừng thật có trảm yêu trừ ma bản sự. Nếu không được, cũng có thể cùng Trần Kỳ tạo thành một điểm phiền phức, giúp hắn chia sẻ một điểm gánh vác. Trương Sơn Đào trên đường đi nghe được rất chân thành, trên mặt một mực mang theo nụ cười nhàn nhạt. Vô luận nghe được cái gì cũng không kinh ngạc, một bộ đã tính trước bộ dáng, coi như nghe được cuối cùng, biết rõ còn có một tên yêu ma ở sau lưng nhìn chằm chằm, trên mặt cũng một điểm vẻ kinh ngạc đều không. Hai người cước trình không chậm, ước chừng chưa tới nửa giờ sau, đi vào Thải Cúc Sơn Trang bên ngoài, xa xa nhìn thấy bên trong đèn đuốc sáng trưng, rộn rộn ràng ràng gạt ra không ít người. Buổi sáng, Trương Sơn Đào đuổi theo Triệu Phất Y rời đi thời điểm, Thải Cúc Sơn Trang bên trong quân sĩ ở trường úy dẫn dắt phía dưới còn đã từng đuổi qua một đoạn. Đáng tiếc hai người tốc độ quá nhanh, rất nhanh liền đem những người khác hất ra, hoàn toàn không nhìn thấy cái bóng. Một nhóm người đuổi tới rừng rậm thời điểm, phát hiện liền dấu chân cũng không thấy, rơi vào đường cùng, chỉ có thể trở về Thải Cúc Sơn Trang chờ đợi tin tức. Khổ sở đợi chờ Trương Sơn Đào trở về, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.